99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 695, chương 696. Lang thang nữ nhân. La Chiến về đến phòng bên trong ngã xuống giường, cả người hiện lên hình chữ đại ngẩng nhìn trần nhà. Trời đã tảng sáng, nhưng là La Chiến lại là làm sao đều không ngủ được. Nghĩ đến vừa mới cái kia không hiểu thấu cảm giác, La Chiến phát hiện một cái đặc biệt vấn đề nghiêm trọng. Hắn sẽ không phải đã đêm nồng như mực, mưa nhỏ liên miên. Nơi này là khoảng cách Khang Thành nội thành 10 điểm xa xôi một cái tiểu phụ thuộc thôn trấn. Khắp nơi đều là thấp bé phòng ở cũ. Trong thôn trấn đầu, phía đông có một tòa quán cơm nhỏ. Ở nơi này tiệm cơm bên cạnh mười mấy mét chỗ, có một đầu hôi thối lở mờ cái hẻm nhỏ. Bên trong chất đống mấy cái cao cao thùng rác. Mèo hoang, chó lang thang cùng mèo lớn nhỏ con chuột khắp nơi tán loạn. Một đường mảnh mai cao gầy thân ảnh. Toàn thân bọc lấy một kiện rách tung tóe màu đậm y phục. Áo rách quần manh, thật sâu trắng bạch câu lộ ra. Cùng lúc lộ ra còn có hai đầu trường hợp thật dài bạch bạch sung mãn gợi cảm đùi. Chỉ là tóc loạn thành một cái tổ chim. Cùng với nàng không giống bình thường trắng nõn tinh tế tỉ mỉ da thịt tạo thành so sánh rõ. Ràng, giờ này khắc này, chính ngồi xổm ở một cái rác rưởi túi bên cạnh. Đảo tiệm cơm vừa mới ném đến mới mẻ đồ ăn thừa. Đã là đêm khuya, chung quanh đen kịt một màu. Thôn trấn trên đường không có bao nhiêu camera, cũng không có bao nhiêu người chọn tại thời gian này ra ngoài. Chủ quán cơm đóng cửa về sau, nhìn chung quanh một vòng, phát giác được không có người về sau, mới mặt mũi tràn đầy thèm nhỏ dãi mà xoa xoa đôi bàn tay. Hướng về trong ngõ nhỏ đầu đi đến. Hắn lưu ý nữ nhân này đã rất lâu rồi. Dáng người thoạt nhìn đặc biệt tốt. Làn da cũng rất không tệ. Chỉ là thoạt nhìn có chút điên điên khùng khùng. Đoán chừng là nhà ai kẻ có tiền mất tích ngốc con gái. Bản thân lưu lạc. Dạng này chỗ hở. Không nghĩ tới cũng có thể để cho hắn cho nhặt được. Xoa xoa tay đi vào. Chủ quán cơm rất nhanh đã tìm được cái kia một đường hắn đã ngấp nghé vài ngày nữ nhân. Đi qua, nhẹ giọng hô một tiếng. Tiểu thư, cái kia bị hô lên người quay đầu. Một đôi mắt dưới ánh đèn đường một bên. Lộ ra đặc biệt đẹp đẽ. Ông chủ càng là cảm giác ngực khuấy động bành trướng. Trong mắt lược qua rõ ràng ngấp nghé. Nói ra, cần giúp không? Ta xem ngươi ở nơi này đã mấy ngày. Không bằng ta dẫn ngươi đi tìm một chỗ. Tắm một cái. Nữ nhân kia không nói gì. Ông chủ dò xét tính mà vươn tay ra, nhẹ nhàng khoác lên trên tay nàng, kéo một phát, nữ nhân không có kháng cự, ông chủ trong lòng càng vui mừng hơn, nhỏ giọng nói ra, trong nhà người ở nơi nào nha, nếu không ta liên lạc một chút ngươi người trong nhà, nữ nhân giống như là cực kỳ kinh hãi một dạng, lắc đầu, ông chủ càng là khẳng định, nữ nhân này nhất định là một cái ngốc. Hoan thiên hỉ địa đưa nàng kéo lên, dò xét tính mà vén lên nàng loạn thành tổ chim một dạng tóc. Mượn ven đường ánh đèn, ông chủ rõ ràng nhìn thấy nàng đùi, nàng ngực lớn, đủ loại mỹ nữ tính biểu tượng. Thấy vậy miệng hắn nước chảy ròng. Cuối cùng, ánh mắt rơi tại nàng trên mặt, ông chủ dùng ngón tay vén lên tóc nàng. Đột nhiên ngực một cái lộp bộp, ông chủ kêu thảm lui về sau đi qua. Một giây sau, bị trên mặt đất túi rác một trộn, đặt mông ngồi trên mặt đất, ông chủ lòng tràn đầy sợ hãi, nhìn xem trước mặt nữ nhân kia, quá sợ hãi, nữ nhân kia rối bời dưới tóc, trên mặt mang một cái đại đại hỏa xẹo, thoạt nhìn dữ tợn vừa kinh khủng, xấu xí đến để cho người ta nhịn không được né ra. Càng làm cho ông chủ cảm thấy kinh hãi là, sẽ ở đó ra phủ phát che khuất một bên khác mặt. Thình lình một cái to lớn hai đạo giao nhau, khô cạn kết vảy mà huyết nhục bên ngoài lật, bộ phận thậm chí đã bốc lên nùng huyết, thoạt nhìn hết sức khủng bố. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.